Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, sân so tài lên gặp. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Tiểu huynh đệ, có thể hay không mời ta uống một ly rượu? Thanh niên này đột nhiên đáp lời, để cho Lưu Kiệt sững sốt một chút. Theo bản năng liền mở vạn năng quét hình nhìn người này một mắt. Tên họ, Miyamoto Musashi, tuổi tác, 25, đi qua nước Nhật thánh khí luân hồi chặt chẽ cuốn sửa đổi thời gian. Mà đạt tới tuổi tác, thực lực, người năng lực cấp 9, nhẫn giả, thân phận, nước Nhật nhẫn giả hệ thống người khai sáng, nhẫn thuật người khai sáng. Nhẫn giả hệ thống ở giữa đệ nhất chi ảnh, nhẫn thuật đại sư. Thấy cái này Miyamoto Musashi tin tức, Lưu Kiệt trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Hắn vốn cho là Miyamoto Musashi chẳng qua là nước Nhật nhân vật trong truyền thuyết, cũng không phải thật tồn tại. Mà bây giờ nhìn lại, Miyamoto Musashi thật tồn tại, hơn nữa còn là nhẫn giả thể hệ người khai sáng. Nguyên lai nhẫn giả thủy tổ, căn bản cũng không phải là cái gì đó đồ bỏ lục đạo tiên nhân. Cái đó mới thật sự là truyền thuyết thần thoại. Lưu Kiệt trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, nhưng là ngoài mặt bình tĩnh như cũ. Nếu cái này Miyamoto Musashi tới đây là để cho Lưu Kiệt mời hắn uống một ly rượu, như vậy nhất định là có mục đích khác. Một cái như này bất phàm người năng lực cấp 9. Nếu như hắn muốn giết Lưu Kiệt mà nói, Lưu Kiệt bây giờ đã là một cổ thi thể. Lưu Kiệt trong đầu suy nghĩ giống như tia chớp nhanh chóng vạch qua. Cái này Miyamoto Musashi rất có thể còn không biết mình thân phận, chẳng qua là phát giác bản thân có một ít thực lực, cho nên tò mò đi tới. Hết thảy các thứ này nói đến nói dài, nhưng chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên. Lưu Kiệt trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Bằng hữu, chúng ta không quen biết, ngươi cũng không phải là người đẹp, ta tại sao phải mời ngươi uống rượu? Miyamoto Musashi sắc mặt tối sầm. Lưu Kiệt trong lòng vui vẻ, nếu đối phương là Miyamoto Musashi, không phải người bình thường, khẳng định có thể bình thường suy tính, không sẽ vì như thế câu nói đầu tiên ra tay giết người. Mà Lưu Kiệt bây giờ một câu nói bị sặc Miyamoto Musashi. Đây chính là trên lịch sử truyền thuyết cấp nhân vật khác à. Miyamoto Musashi lúng túng cười một tiếng. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi khí độ bất phàm. Anh Tuấn Tiêu Vẩy, anh Minh Thần Vũ, mày kiếm tinh hạc mục. Miyamoto Musashi lại vỗ nổi lên Lưu Kiệt nịnh bợ. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tăm than khổ. Đây không phải là Miyamoto Musashi sao? Thì ra như vậy đại danh đỉnh đỉnh Miyamoto Musashi lại là một cái chọc cười so. Được rồi, ta mời ngươi uống một ly. Lưu Kiệt là Miyamoto Musashi kêu một ly rượu. Miyamoto Musashi hài lòng, cười ha hả nói. Tiểu huynh đệ, người sáng mắt không nói bóng gió. Ngươi hẳn là toàn năng cuộc so tài người dự thi đi. Lưu Kiệt chân mày cau lại, trong lòng ngầm nói cái này Miyamoto Musashi cũng không biết tính toán gì. Gật đầu một cái nói, đúng vậy, bất quá các hạng ngài cũng không phải người bình thường chứ. Miyamoto Musashi ha ha cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta cũng là tới tham gia toàn năng cuộc so tài. Lưu Kiệt nghe vậy trong lòng cả kinh, cái này Miyamoto Musashi bây giờ số tuổi là 25 tuổi, hơn nữa còn là người năng lực cấp 9, để cho hắn tham gia thi đấu. Vậy còn có, mấu chốt hơn là, cái này Miyamoto Musashi còn không phải là giống vậy người năng lực cấp 9. Hắn là nhẫn giả đại sư à, hắn các loại thủ đoạn mạnh. Khẳng định không phải giống vậy người năng lực có thể so sánh. Lưu Kiệt đại khái hiểu, nước Nhật ở ảo cảnh trong thực tập thất lạc lớn như vậy người. Bây giờ trên quốc tế đối với đảo quốc đánh giá đều vô cùng kém. đảo quốc một ít công ty quốc tế, giá cổ phiếu cũng triệt phá liền đáy cốc. Đối với một cái quốc gia mà nói, trên quốc tế đánh giá, có thể không chỉ là vấn đề mặt mũi, rất nhiều sản nghiệp cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Kết hợp vạn năng mã QA cho ra tin tức, Lưu Kiệt có thể đoán được, nước Nhật hẳn là lợi dụng thánh khí sống lại Miyamoto Musashi. Muốn cho Miyamoto Musashi tới tham gia thi đấu, từ đó vãn hồi đảo quốc mặt mũi. Thấy Lưu Kiệt không nói lời nào, Miyamoto Musashi cười nói, à, bế quan nhiều năm, chưa từng gặp qua cái này thế gian. Hôm nay vừa gặp, cái này đèn đuốc thuốc rượu, chỉ say mê vàng son, thật là nhân gian không đáng giá được à. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi rượu, ta nếu như không đi nữa, ngươi đồng bạn chỉ sợ cũng sẽ đối ta ra tay. Chúng ta toàn năng thi đấu lên tạm biệt. Vừa nói, Miyamoto Musashi phất tay một cái thản nhiên rời đi, cũng cùng túy kiếm tiên Tiêu Bạch sát vai mà qua. Tiêu Bạch chân mày nhíu chặt, đi tới hướng Lưu Kiệt hỏi, cái đó là người nào? Lưu Kiệt dĩ nhiên là không thể nói ra mình dùng vạn năng quét hình đã nhìn thấu hắn thân phận. Vuốt tay nói, ta cũng không biết, hắn nói hắn là toàn bộ có thể cuộc so tài người dự thi. Nhưng là trước ở trong tranh tài cũng không có thấy được qua hắn. Bất quá, ta xem hắn hơi thở giống như Uyên Đình Nhạc Trì. Trên ta xa, hắn nếu như dự thi, phỏng đoán ngươi vậy được kết quả. Tiêu Bạch gật đầu một cái. Gần đây phóng đãng không kềm chế được hắn. Giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta có thể cảm nhận được hắn thực lực vô cùng cường đại. Mặc dù không rõ ràng cụ thể cảnh giới, sợ rằng so ta còn muốn mạnh, không biết là quốc gia nào tuyết cất giữ thiên tài trẻ tuổi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, trong lòng nhưng không có uống rượu làm vui tâm tình. Miyamoto Musashi, nhẫn giả người khai sáng, đây chính là trong lịch sử siêu cấp cường giả, nước Nhật dùng luân hồi chặt chẽ cuốn đem hắn sống lại. Đây là nghịch thiên chuyến đi, mà người như vậy gia nhập toàn năng thi đấu, sợ rằng sẽ phát sinh việc không đơn giản. Hơn nữa, bây giờ Miyamoto Musashi cũng chỉ có 25 tuổi. Kiếp trước, Miyamoto Musashi chính là tuyệt đại cường giả, mà nay, cho hắn một lần cơ hội sống lại. Đây quả thực giống như là một ít trong tiểu thuyết cường giả sống lại như nhau. Miyamoto Musashi nặng tới một lần, hoàn toàn có thể hoàn thiện kiếp trước mình không đủ khả năng địa phương. Mà ở Miyamoto Musashi dưới sự hướng dẫn, sợ rằng toàn bộ đảo quốc thực lực cũng biết leo lên một tầng thứ. Lấy đảo quốc tính xấu, nếu như bọn họ thực lực đại tăng, thế giới này chỉ sợ là phải loạn. Tụ họp vội vã kết thúc, đoàn người đi ra quán bar. Gặp mấy người tóc vàng mắt xanh người tuổi trẻ đối diện cản đường. Cái này mấy người, chính là bọn họ trước ở cửa quán ba gặp phải. Cái đó gọi làm bốp thanh niên, bị Lưu Kiệt bắt ngón tay ném tới trên đường lớn xe chạy. Còn bị xe hung hãn đụng một cái, giờ phút này đã đánh lên băng vải. Hơn nữa hắn ngón trỏ phải ra, băng vải dày nhất. Muốn đến là trực tiếp bị Lưu Kiệt cho vặn phế bỏ. Mà giờ khắc này, ở bốp bên người, có một người vóc dáng cao đến 1m9, sinh một bản cương nghị nghiêm túc mặt chữ quốc thanh niên. Thanh niên này khí vũ hiên ngang, vừa thấy cũng rất bất phàm. So bốp và hắn mấy người bằng hữu kia loại này cá tạp không biết mạnh nhiều ít. Đường ca, chính là hắn. Ngươi có thể phải giúp ta cho hả giận. Mặt chữ quốc thanh niên lạnh lùng nói. Bốp, chuyện này, ngươi cũng có sai. Bất quá, bọn họ làm rất quá đáng. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Vừa nói, mặt chữ quốc thanh niên đi tới trước. Ánh mắt quét qua mọi người. Cuối cùng rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Tiên sinh, chính là ngài đã thương ta đệ đệ sao? Vừa nói. Mặt chữ quốc thanh niên trong mắt lộ ra một đạo hàn quang. Mơ hồ có chút tức giận. Lưu Kiệt giờ phút này không có gì hay tâm tình, liền oán hận liền một câu: ta đánh đệ đệ ngươi làm gì? Hai chúng ta thấy qua chưa? Đệ đệ ngươi không phải đàng hoàng chứa ở ngươi bên trong đáy quần mặt sao? Ngươi, Hạ Lưu Đồ, tổn thương đệ đệ ta, còn dám lớn lối như vậy ngang ngược. Ta ngày hôm nay liền muốn thay đệ đệ ta dạy bảo ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-tai-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-nối-din-vin-vien. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.